Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, chương 83 trước mặt mọi người cho ngươi đội nón xanh bãi ở đặc thù quản lý bộ đại lâu Diêm La Vương. Thần tượng, chính là năm điện Diêm La Vương, đã từng Diêm La Vương hiện ra quá chân thân, cho nên đặc thù quản lý bộ môn người nhận thức Diêm La Vương nhóm cùng quỷ sai nhóm. Đều không có thu liễm trên người hơi thở, Cao Lê có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ trong thân thể phát ra cường đại uy áp. Hắn mặt đem mồ hôi lạnh đối Lam Đống nói, nhìn đến Diêm La Vương bên cạnh các nam nhân sao, bọn họ hơi thở cùng Diêm La Vương khí chẳng giống nhau cường đại. Ta nếu là không có đoán sai bọn họ chính là mặt khác chín điện Diêm Vương đại nhân. Thiên A! Chúng ta có tài đức gì một chút liền nhìn đến 10 vị Diêm La Vương, mặt khác bọn tiểu bối càng. Chấn kinh rồi, thập điện Diêm La Vương, Lam Đống cũng mặt đem mồ hôi lạnh hỏi. Kia làm thập điện Diêm La Vương cúi đầu cúi người 6 vị nam tử lại là ai? 6 vị, Cao Lê đếm đếm đứng ở Diêm La Vương nhóm trước mặt vài vị nam tử nhân số. Sau đó nghĩ nghĩ, bỗng chốc mở to hai mắt. Ta nếu là không có đoán sai, bọn họ khả năng chính là La Phong 6 ngày quan, mọi người hít hà một hơi. Bọn họ cả đời này có thể nhìn thấy Diêm Vương gia đã phi thường may mắn. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy so Diêm Vương gia quan đại thiên quan các đại nhân, Lam Hiệu Yên. Lặng mà lấy ra di động ở Lam gia trong đàn phát tin tức. Tằng gia gia. Ta thấy đến thập điện sở hữu Diêm La Vương cùng La Phong 6 ngày quan. Ngài tin sao, đi vào trong yến hội Lam gia tiểu bối lập tức hồi tin tức nói. Ta tin, Lam gia các trưởng bối sôi nổi nhảy ra nói, các ngươi này đó tiểu tử. Lại ở chơi cái gì? Này đó tiểu tử thúi khẳng định gạt chúng ta chơi, đừng lý này đó tiểu thí hay, Lam Hiệu nói. Các ngươi nếu là không tin. Liền hỏi đại ca, Lam Đống ở các trưởng bối trong mắt là hảo hài tử. Chỉ cần lời hắn nói, các trưởng bối đều tin, Lam Đống ra tiếng nói, là thật sự tức khắc, trong đàn nổ tung nồi, tiểu đống. Sao lại thế này, các ngươi như thế nào sẽ nhìn thấy sở hữu Diêm La Vương? Lại như thế nào sẽ nhìn thấy La Phong 6 ngày quan? Lam Đống đem tham gia hình hàn đối tượng sự nói một lần, Lam Lão rốt cuộc ra tiếng hỏi. Chúng ta cũng có thể tham gia sinh nhật yến sao? Lam Đống, ngoặc kép, Cao Lê đối hình hàn hỏi. Hình trung giáo, ngươi xác định là ngươi bạn lữ sinh nhật, không phải những người khác sinh nhật. Xác định a, ngươi xem mặt trên quải biểu ngữ, hình hàn chỉ bệnh đậu mùa đỉnh. Mặt trên viết cung chúc Lăng Dĩ Nhiên đại nhân sinh nhật vui sướng. Lăng Dĩ Nhiên chính là ta bạn lữ tên, Cao Lê. Ngoặc kép, La Dương Việt tễ đến Cao Lê trước mặt hỏi, ngươi là đặc thù quản lý bộ môn người đi. Cao Lê đáp, đúng vậy, La Dương Việt nhỏ giọng hỏi, nơi này tất cả đều là quỷ sao? Cao Lê gật đầu, ngay cả phục vụ sinh đều là quỷ, hơn nữa đều là tu vi đặc biệt cao quỷ. Liền tính xuất động sở hữu thành viên cũng chưa chắc đánh đến thắng trong đó một người người phục. Vụ, La Dương Việt cả kinh nói. Lợi hại như vậy, Cao Lê hướng Diêm La Vương bên kia chọn cằm. Bên kia là thập điện Diêm La Vương. Chính là địa phủ Diêm La Vương. Cùng so Diêm La Vương quan cấp còn cao La Phong 6 ngày quan, địa phủ quan không phải Diêm La. Vương lớn nhất, không phải. Địa phủ lớn nhất chính là Bắc Âm Đại Đế, lại xuống dưới là Ngũ Phương Quỷ Đế, lúc sau mới đến La Phong 6 ngày quan cùng thập điện Diêm La Vương, trường kiến thức La Dương. Việt nhìn đến Lăng Chăn lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên đi hướng La Phong 6 ngày quan trước mặt. Vội đối hình Hàn nói, A Hàn, Lăng Chăn cùng Lăng Dĩ Nhiên đi đến La Phong 6 ngày quan trước mặt hình Hàn nhìn qua đi. Nhìn đến Lăng Chăn vui vẻ hướng La Phong 6 ngày quan đánh chiêu huyết. 6 ngày quan nhóm đã lâu không thấy, La Phong 6 ngày quan xoay người chặn thập điện Diêm La. Vương thân ảnh, nhìn đến đầy mặt tươi cười Lăng Chăn thần sắc ngẩn ra. Ngài là thần gia, đúng vậy, đã lâu không thấy, Lăng Chăn đem còn đang ngẩn người Lăng Dĩ Nhiên kéo đến trong tầm tay. ta nhi tử, Lăng Dĩ Nhiên, về sau muốn nhiều hơn chiếu cố, La Phong 6 ngày quan nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Tiểu chủ tử cùng ngài lớn lên giống nhau như đúc đâu, Lăng Chăn cười nói. Giống ta không hảo sao? Dĩ Nhiên, mau cùng 6 vị thúc thúc đánh chiêu huyết, Lăng Dĩ Nhiên lấy lại tinh thần. A, ba, người mới vừa nói cái gì? Cùng thúc thúc đánh chiêu huyết, Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía La Phong 6 ngày quan ngoan ngoãn kêu. Lên, 6 vị thúc thúc hảo, không dám nhận. Không dám nhận, La Phong 6 ngày quan chạy nhanh nói, Lăng Dĩ Nhiên đối bọn họ cười. Sau đó nhìn đến đứng ở La Phong 6 ngày quan mặt sau lót chân xem bọn họ nói chuyện phiếm Thẩm Thu. Hắn ánh mắt sáng ngời. Ba, ta lão đại tới. Ta mang nàng tới gặp ngươi, Lăng Chăn gật đầu. Hảo a, Lăng Dĩ Nhiên chạy hướng Thẩm Thu bọn họ. Lão đại, các ngươi đều tới, ta thật là vui, quỷ sai nhóm hướng hắn chúc mừng. Dĩ Nhiên, sinh nhật vui sướng, Lăng Dĩ Nhiên đối bọn họ cười. Cảm ơn, các ngươi hôm nay nhất định phải rộng mở tâm chơi, không phải sợ ăn suy sụp ta. Cảm thấy này đó đồ ăn ăn ngon có thể đóng gói trở về, quỷ sai nhóm trên mặt cười. Ánh mắt vẫn luôn hướng thập điện Diêm La Vương trên người ngắm. Có bọn họ 10 vị đại lão ở, bọn họ rất khó chơi đến vui vẻ. Cố tình Lăng Dĩ Nhiên không thấy được bọn họ khổ, Thẩm Thu cười nói. Dĩ Nhiên, ngươi cùng ngươi ba lớn lên thật giống, lão đại. Ta mang ngươi đi gặp ta ba, Lăng Dĩ Nhiên kéo Thẩm Thu thủ đoạn đi hướng Lăng Chăn bọn họ, Thẩm Thu. Cho hắn sự ánh mắt, làm hắn nhìn xem bên cạnh thập điện Diêm La. Nề hà Lăng Dĩ Nhiên rất cao hứng, nhất thời không có chú ý tới ánh mắt của nàng, Thẩm Thu ám phiên một cái xem thường. Muốn chết tâm đều có, hy vọng sau khi trở về, Diêm La Vương không nên trách tội Lăng Dĩ Nhiên vắng vẻ bọn họ thấy như vậy một màn La Dương Việt. Kích nói, hình hàn, ngươi mau xem, Lăng Dĩ Nhiên thế nhưng trở thành ngươi mặt dắt mặt khác nữ nhân tay. Quá đáng giận, trước mặt mọi người cho ngươi đội nón xanh, hình hàn. Ngoặc kép, đánh giấm, thi dịch từ La Dương Việt phía sau chui ra tới nói. Dĩ Nhiên hiện tại rất chính là chúng ta lão đại hắc vô thường thủ đoạn. Nàng đối chúng ta tới nói tựa như mụ mụ giống nhau tồn tại nhân vật. Đối ta cùng Dĩ Nhiên đặc biệt chiếu cố, nếu không phải nàng ở, chúng ta nhật tử nhưng không tốt như vậy quá, La Dương Việt không tin. Như vậy tuổi trẻ mẹ, hắn xem Thẩm Thu còn không đến 30 tuổi đi. Ngươi biết cái gì, chúng ta quỷ bất lão bất tử, ngươi đừng nhìn chúng ta lão đại tuổi trẻ, kỳ thật chúng ta lão đại ít nhất có 2000 tuổi. Ngươi nói nàng có hay không tư cách khi chúng ta mẹ? La Dương Việt, ngoặc kép, đừng nói đương mẹ, đương tổ tông đều đủ tư cách, hình hàn hỏi thi dịch. Ngươi như thế nào bất quá đi bồi Dĩ Nhiên a? Thi dịch nhu nhu nói, thập điện Diêm La đều ở a, ta sợ a, hình hàn. La Dương Việt, ngoặc kép, Cao Lê, ngoặc kép, thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi. Thật là thập điện Diêm La Vương, đáng tiếc Lăng Dĩ Nhiên không có nhìn đến thập điện Diêm La Vương. Chỉ lo mang theo Thẩm Thu đi vào Lăng Chăn trước mặt. Ba, nàng chính là ta lão đại, đối ta cùng thi dịch nhưng chiếu cố. Nếu không phải nàng, ta cũng không có nhanh như vậy thi đậu đại vô thường, Thẩm Thu lập tức nói. Gặp qua Lăng tiên sinh, gặp qua 6 vị đại nhân, La Phong 6 ngày quan gật gật đầu, Lăng Chăn nắm lấy Thẩm Thu tay. Chân thành nói, cảm ơn ngươi mấy năm nay chiếu cố ta nhi tử, Lăng tiên sinh. Ngài quá khách khí, chiếu cố Dĩ Nhiên là ta nên làm, Thẩm Thu phi thường tò mò Lăng Chăn thân phận. Vì cái gì La Phong 6 ngày quan đều kêu hắn ra, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Lão đại! Đợi lát nữa ta lại mang ngươi thấy ta một cái khác ba, Thẩm Thu xấu hổ. Ngươi nhiều như vậy ba ba. Đúng vậy, ta xem hắn ở nơi nào, Lăng Dĩ Nhiên nhìn xem 4 phía. Không có nhìn đến Đông Nhạc, lại nhìn đến 5 tên nam tử cao lớn hướng bọn họ đi tới, Thẩm Thu nhìn đến bọn họ. Đồng tử mãnh mà co rụt lại, lẩm bẩm nói, ta thiên A, là ngũ phương quỷ đế, Lăng Chăn nhìn đến ngũ phương quỷ đế. trên mặt tươi cười càng sáng lạn. Lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, các ngươi tới. Ngũ phương quỷ đế nhìn đến Lăng Chăn ánh mắt sáng lên. Thần gia, Lăng Chăn hướng bọn họ giới thiệu Lăng Dĩ Nhiên. Đây là ta nhi tử Lăng Dĩ Nhiên. Không biết các ngươi còn có nhớ hay không hắn, đến nỗi ngũ phương quỷ đế bọn họ thân phận. Chờ Đông Nhạc chính mình giới thiệu, phương đông quỷ mà nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Thở dài, đương nhiên nhớ rõ, tiểu chủ tử đã lớn như vậy rồi, phương tây quỷ đế cười nói. Ta nhớ rõ nhất rõ ràng chính là chủ tử ôm tiểu chủ tử trở về thời điểm. Tiểu chủ tử mới mấy tháng đại, chủ tử vì chiều cô hắn một bên mở họp, một bên cấp đổi nước tiểu phiến uy nãi, trung phương quỷ đế than nói. Một màn này phảng phất hôm qua, nhưng trong chớp mắt liền hơn trăm năm qua đi, phương nam quỷ đế nói. Đúng vậy, tiểu chủ tử đều thành niên, phương bắc quỷ bên chúc mừng nói. Chúc mừng tiểu chủ tử rốt cuộc thành niên, Thẩm Thu nghe bọn hắn tả một câu tiểu chủ tử. Hiểu một câu tiểu chủ tử, đối Lăng Dĩ Nhiên thân phận càng ngày càng tò mò. Chính là Lăng Dĩ Nhiên bộ dáng cũng không giống như nhận thức ngũ phương quỷ đế. Này cũng quá kỳ quái đi, Lăng Dĩ Nhiên đối bọn họ cười. Sau đó đối Lăng Chăn hỏi, ba, bọn họ là, không đợi Lăng Chăn mở miệng, Quan Ninh đã đi tới. Thần gia, chủ tử nói ở yến hội bắt đầu phía trước, muốn cùng chủ tiểu tử nói chút sự, Lăng Chăn gật đầu hỏi. Hắn ở nơi nào, ta cùng Dĩ Nhiên cùng nhau qua đi, ở 88 lâu trong văn phòng, Lăng Chăn đối ngũ phương quỷ đế bọn. Họ nói, chúng ta trước xin lỗi không tiếp được một chút, trễ chút lại xuống dưới, tốt, Lăng Dĩ Nhiên đối Thẩm Thu nói. Lão đại, ta trễ chút lại tìm các ngươi, hào Thẩm Thu yên lặng mà lui trở lại chính mình trong đội ngũ. Nhìn vẻ mặt nơm nớp lo sợ thủ hạ nhóm, cảm thấy việc này không thể chỉ có nàng một người ở giang. Muốn đại gia cùng nhau nội tâm khiếp sợ mới sung sướng. Nàng dùng truyền âm đối quỷ sai nhóm nói, biết phía trước cùng Diêm Vương đàn ông nói chuyện sáu cái nam nhân là ai sao? Quỷ sai nhóm tò mò, có quỷ sai hỏi, là ai a? Thẩm Thu khóe miệng một câu, là các ngươi nhất muốn gặp La Phong sáu ngày quan, quỷ sai nhóm đều trừng lớn đôi mắt nhìn Thẩm Thu. La Phong sáu ngày quan, lão đại, ngươi không có gạt chúng ta đi. Thẩm Thu nói. Các ngươi vừa rồi không nghe Dĩ Nhiên hắn ba gọi bọn hắn sáu ngày quan sao? Chúng quỷ sai, ngoặc kép, Thẩm Thu lại hỏi, biết mặt sau tới năm cái nam nhân là ai sao? Chúng quỷ lắc đầu, Thẩm Thu nói, cũng là các ngươi nhất muốn gặp đến ngũ phương quỷ đế. Hiện tại bọn họ liền ở trước mắt các ngươi phải hảo hảo thấy rõ ràng bọn họ diện mạo. Sau này trăm năm cũng không nhất định có thể thấy bọn họ một mặt, quỷ sai nhóm trừng lớn đôi mắt. Hoàn toàn mất đi ngôn ngữ. Bọn họ thật là tới tham gia Dĩ Nhiên sinh nhật yến sao? Vì cái gì này đó đại lão đều xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Thu nhìn đến bọn họ ngốc rớt bộ dáng, vừa lòng câu môi cười, DFY. Hết chương.